Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, thần bí đường nước chảy. Lương Thành âm thầm trốn ở thâm thúy trong hồ nước nhìn chăm chú lên Chử Trí Nghĩa nhất cử nhất. Động, hiện tại gặp hắn đã tỉnh, tự nhiên là hết sức chăm chú nhìn lấy hắn, muốn biết mình đối với hắn trí nhớ xuyên tạc hiệu quả như thế nào. Từ xa nhìn lại, Chử Trí Nghĩa nhìn qua tựa như là đau đầu muốn nứt bộ dáng. Ngồi dậy lấy tay xoa trán, hồn nhiên không biết chính mình người ở phương nào. Tựa như là mới tỉnh ngủ bộ dáng. Cách một hồi lâu, hắn mới chậm rãi thả tay xuống. Ánh mắt mê mang đánh giá bốn phía tình huống. Tựa hồ tại kiệt lực nhớ lại lúc trước đến cùng phát sinh tình huống gì. Các loại hắn ánh mắt rơi trên người mình lúc. Biểu hiện trên mặt thì lộ ra 10 phần đặc sắc. Chỉ thấy hắn thất kinh địa lập tức từ dưới đất nhún người nhảy lên. Nhảy một cái rất cao. Ngay sau đó lại phát hiện mình toàn thân đều là vết chảo. Giống như là cùng cái gì đồ vật chém giết một phen. Chử Trí Nghĩa ngây người một lát. Bỗng nhiên dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú lên thâm thúy hồ nước. Dùng mình một cái về sau lập tức tế ra Nhiếp Không Diệp. Cũng không quay đầu lại hướng về phía tây bay đi. Nhìn bóng lưng đều có thể cảm nhận được hắn hoảng sợ. Lương Thành nhìn Chử Trí Nghĩa khống chế Nhiếp Không Diệp đi hướng. Cảm thấy hắn tựa như là chuẩn bị thẳng thắn trốn về Thần Nông Cốc đi. Quả thực là bỏ mạng mà chạy. Cái gì đều không lo được. Thì liền những cái kia mang ra đánh bắt đầm sâu thủy mẫu. Những thứ này gần đây trở thành ngoại môn đệ tử các sư đệ cũng không để ý. Lương Thành thấy thế nhịn không được cười lên. Nghĩ thầm nhìn đến lúc trước xuyên tạc trí nhớ lúc vẫn là đem hắn trí nhớ chỉnh tại khủng bố một số. Chính mình lúc trước hao tâm tổn chi phí sức. Hư cấu một cái tại đào hoa trong hàn đàm tao ngộ một đầu siêu cấp đại thủy mẫu cảnh tượng. Đem cắm vào đến Chử Trí Nghĩa trong trí nhớ. Vì làm đến tràng cảnh có thể rất thật. Lương Thành cạn kiệt chính mình sức tưởng tượng. Đem đầu kia thủy mẫu hình dáng yêu thú suy nghĩ đến cực kỳ dữ tợn khủng bố. Sau đó đem cái này hình tượng thật sâu cắm vào Chử Trí Nghĩa trong trí nhớ. Đến mức tại cái kia trí nhớ trong quá trình, Lương Thành đem tiền căn hậu quả đều làm đến mơ hồ. Để Chử Trí Nghĩa chỉ nhớ rõ phe mình ba người vội vàng không kịp chuẩn bị thì cùng đầu này đại thủy. Mẫu trên mặt hồ tao ngộ, Tôn Lộ cùng Phan Nhược Thành hai người tại chỗ bị đẩy vào đáy hồ chết. Chử Trí Nghĩa chính mình thì đem hết toàn lực chống cự cái kia đại thủy mẫu. Làm đến vết thương chằng chịt. Đọ sức quá trình bên trong gió mát bảo kiếm cũng rơi mất. Cái này mới miễn cưỡng chạy trốn tới bờ nước đã hôn mê. Lại mừng cái kia đại thủy mẫu không có lên bờ truy sát. Bằng không hôm nay hắn Chử Trí Nghĩa thì táng thân tại hoa đào này hàn đàm. Cũng bởi vì đoạn này khủng bố nhớ lại. Chử Trí Nghĩa lúc này mới như chim sợ cành cong như thế đào tẩu. Thì liền bọn ngoại môn đệ tử sinh tử cũng không lo được. Nhìn đến cái này tình huống, Lương Thành hài lòng gật đầu, biết cái kia đoạn ký ức thiết kế không tệ, đã đem Chử Trí Nghĩa lừa qua, như vậy kế hoạch đã coi như là thành công, bất quá bây giờ còn không thể buông lỏng, bởi vì chính mình cũng đến nên rời đi thời điểm. Chử Trí Nghĩa đoạn đường này chạy trở về, thì liền ngoại môn đệ tử cũng không có lo lắng, chờ hắn đến Thần Nông Cốc. Việc này khẳng định không thể như vậy coi như thôi. Thần Nông Cốc khẳng định sẽ phái người đến đây xem xét. Lại nói việc này là liên quan đến cái này rất nhiều ngoại môn đệ tử tánh mạng đại sự. Chỉ sợ Thần Nông Cốc chủ Hồng Hy chân nhân cũng sẽ đích thân mang theo tất cả trưởng lão đến đây. Nói không chừng sẽ còn thỉnh cầu khác môn phái giúp đỡ. Khác không nói, nơi đây là Lưỡng Nghi Cung quyền sở hữu. Xảy ra chuyện Lưỡng Nghi Cung cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ra tay giúp đỡ có khả năng rất lớn. Nếu như đến thời điểm Lương Thành còn ở chỗ này lưu lại, vậy liền có nhiều bất tiện. Lương Thành đã nghĩ kỹ, mình cùng hướng bên ngoài bỏ chạy, không bằng lặn xuống nước. Một cái tránh né Thần Nông Cốc đến cao thủ, thứ hai cũng đúng lúc dò xét tra một chút cái này đào hoa hàn đàm dưới đáy đến cùng có cái gì kỳ. Quạc, theo Lương Thành phán đoán, đáy hồ có nhiều khả năng tồn tại một đầu thần bí đường nước chảy thông hướng ra ngoài. Chính mình vừa vặn có thể sử dụng nó đến đào tẩu. Sau đó Lương Thành giống như một đầu giống như cá bơi đi tới đào hoa hàn đàm góc đông nam nước chỗ sâu nhất, quả nhiên phát hiện trong hồ có cái lớn nước xoáy, xoay tròn lấy giống như một cái cự hình phễu. Cái này tình hình trên thực tế tuyệt không quỷ dị. Điều này nói rõ đáy hồ khẳng định có cái đại hình đường nước chảy thông hướng địa phương nào. Loại này loại hình vòng xoáy thực cũng không vì đại hại. Chứ có thể uy hiếp được phàm nhân cùng luyện khí kỳ đệ tử tánh mạng. Tu vi hơi cao một chút tu sĩ cũng không sợ loại này hiện tượng tự nhiên. Muốn chạy ra vòng xoáy cũng không khó. Chỉ là lúc trước cái kia Tôn Lộ thì thảm. Cái kia ra hỏa tư chất không được. Tuy nhiên tại thần nông cốc cũng lăn lộn mấy năm. Có thể tu vi rốt cuộc chỉ là cái luyện khí kỳ đệ tử. Bị cuốn đến khổng lồ như vậy vòng xoáy bên trong. Khẳng định vô lực dẫy giụa. Hiện tại chỉ sợ đã bị hút vào cái kia thần bí đường nước chảy bên trong. Sau cùng sẽ bị dòng nước đưa đến đâu bên trong cũng không biết. Dựa theo hắn thực lực phán đoán, hẳn là không có đường sống. Đây cũng là một thù trả một thù. Đã hắn cam tâm trừ trí nghĩa nanh vuốt, đến đây dụ dỗ Lương Thành. Như vậy bị này báo ứng cũng là chuyện đương nhiên. Căn bản không đáng đồng tình. Lương Thành theo thế nước hướng xuống kín đáo đi tới. Nửa điểm không phí sức khí. Rất nhẹ nhàng địa liền đi đến đáy hồ. Quả nhiên trông thấy một cái giống như cự quái miệng lớn đồng dạng hắc động tồn tại ở đáy hồ sơn. Hình mặt bên, chỗ đó dòng nước tốc độ chảy rất nhanh. Chính liên tục không ngừng địa bị cái này lỗ thủng đen hút đi vào. Nhìn đến cái này tình hình, Lương Thành cũng không chịu được hít một hơi lãnh khí. Bởi vì đập vào mi mắt cảnh tượng thật sự là quá hùng vĩ. Cái này cái lỗ thủng lớn mỗi ngày không biết muốn hút vào bao nhiêu hồ nước đi. Mà đào hoa hàn đàm hồ nước đồng thời bất kiền hạc. Điều này nói rõ đào hoa hàn đàm hẳn là cái gì thủy hệ một bộ phận. Mỗi ngày dòng nước có tiến có ra. Lúc này mới duy trì lấy cả năm đã không thế nào tăng cũng sẽ không khô kiệt. Đã dạng này. Điều này nói rõ lỗ thủng lớn nhất định liên tiếp đến bên ngoài cái gì thủy hệ bên trong. Như vậy nơi đây đối Lương Thành tới nói cũng là lớn nhất nơi đến tốt đẹp. Hướng nơi này nhanh chóng rời khỏi đào hoa hàn đàm. Chạy trước đi ra bên ngoài. Lại biến hóa thân hình trở thành mặt khác bộ dáng. Như vậy mặc cho ai cũng không có khả năng đem hắn cùng Phan Nhược Thành liên hệ với nhau. Chỉ là Phan Nhược Thành cái thân phận này. Về sau hẳn là không thể lại sử dụng. Coi như hắn hôm nay đã chết. Lúc này Lương Thành bỗng nhiên nghĩ đến Phan Dục Oánh. Không khỏi thở dài một hơi. Biết Phan Nhược Thành không biết tung tích tin tức muốn là truyền đến Lưỡng Nghi Cung. Đối nàng đả kích là rất lớn. Bất quá cái này cũng không có cách. Bởi vì Lương Thành cũng không thể đỉnh lấy Phan Nhược Thành danh phận một mực sống sót. Ở cái thế giới này, hắn còn có chính mình đường muốn đi. Nói đến Phan Nhược Thành hiện tại cái này sống không thấy người. Chết không thấy xác tình huống cũng coi là không quá tệ. Chỉ ít trả lại Phan Dục Oánh lưu một cái tưởng niệm. Không đến mức một chút hy vọng cũng không có. Lương Thành một bên nghĩ đến những thứ này việc vặt vãnh. Một bên hướng cái kia cái đại lỗ thủng đen trung du đi vào. Đây cũng không phải là Lương Thành chủ quan. Bởi vì cái này lỗ thủng lớn trong thông đạo dòng nước thật sự là quá mau. Không có khả năng có yêu thú nào tránh ở nơi này sinh tồn. Dù cho sống dưới nước yêu thú, trốn ở nước này chảy chảy xiết khu vực cũng không chịu nổi. Vậy thì tương đương với nhân loại đem nhà gắn ở đầu gió phía trên. Đó là có mơ tưởng không mở mới có thể làm chuyện loại này. Cũng nhờ có Lương Thành ngự thủy nắm chắc. Lúc này mới có thể ở cái này dòng nước mãnh liệt không gì sánh được trong thủy đạo duy trì thăng. Bằng, đồng thời khu động lấy dòng nước hộ thân. Sau cùng có thể đều đặn nhanh tiến lên. Đem bốn phía hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy cái này cái to lớn thông đạo bởi vì chảy xiết dòng nước quanh năm cọ rửa. Vách trong biến đến còn như lưu ly đồng dạng bóng loáng. Đồng thời không có bất kỳ cái gì hắn lối rẽ. Cũng là một đầu to lớn chủ thông đạo, uốn lượn quanh co, một mực hướng phía trước kéo dài, đã không có gì đó cổ quái. Lương Thành liền ra tốc hướng phía trước đẩy tới. Muốn nhanh chóng rời khỏi cái này đào hoa hàn đàm. Bởi vì cái này địa phương cũng không an toàn. Như là tiếp xuống tới có nguyên anh tu sĩ tới chỗ này xem xét tình huống. Dựa theo chữ trí nghĩa chỗ nói manh mối. Rất dễ dàng phỏng đoán đến cái này trong hồ có cái gì đại hình thủy quái. Nếu là bọn họ hưng khởi vì dân trừ hại ý nghĩ. Cái kia cũng rất dễ dàng truy tung đến đầu này đường nước chảy bên trong đến. Cái này đường nước chảy tuy nhiên nhìn như nguy hiểm. Lại không thể đối nguyên anh tu sĩ tạo thành trở ngại gì. Cho nên Lương Thành mới muốn tại bọn họ đuổi tới trước đó. Rời đi nơi này. May ra Lương Thành còn có một số thời gian. Cần phải đầy đủ hắn an toàn rời đi nơi này. Nguyên anh tu sĩ tốc độ mặc dù nhanh. Cái kia cũng phải chờ tới chữ trí nghĩa trở lại môn phái sau mới có thể có biết rõ tin tức. Các loại hồng hy chân nhân khởi hành đuổi tới đào hoa hàn đàm. Tuy nhiên hoa không bao nhiêu thời gian thì có thể đến tới nơi đây. Nhưng hắn bước đầu tiên muốn làm sự tình khẳng định là tìm kiếm đồng thời bảo hộ những cái kia ngay. Tại đánh bắt hàn đàm nước mẫu ngoại môn đệ tử. Dạng này một trì hoãn. Như là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Lương Thành cần phải sớm liền rời đi nơi này. Lương Thành triển khai tốc độ ở trong đường hầm nhanh như điện chớp bơi lội. Ước chừng du hơn một canh giờ. Rốt cục nhìn đến phía trước truyền đến một chút ánh sáng. Nhìn đến phía trước ánh sáng. Lương Thành biết rõ đạo lối ra đã không xa. Sau đó càng nhanh hơn địa đi qua. Mấy hơi về sau. Rốt cục soạt một tiếng xông ra đầu này đường nước chảy. Tiếp lấy Lương Thành thì cảm thấy mình bơi tới một đầu rộng lớn trong nước. Sông lớn chỗ tại vị trí này địa hình có chút phức tạp. Tựa hồ có mấy cái điều nhánh sông ở đây tụ tập đến một chỗ. Hình thành một đầu rộng lớn sông lớn. Sông lớn hai mặt đều là sơn phong. Bờ sông đều là rừng cây rậm rạp. Hoàn toàn không có một chút người ở. Nhìn qua ở vào dã ngoại hoang vu. Thế nhưng là Lương Thành đã đại khái biết mình thân ở Hà Phương. Vị trí nơi này ấn vị trí thôi toán. Không có khả năng khoảng cách Quang Châu quá xa. Lại là theo lưỡng nghi cung sở thuộc đào hoa hàn đàm tới. Như vậy đáp án đã miêu tả sinh động. Đầu này nước sông nhất định là Du Long sông không thể nghi ngờ. Bởi vì Quang Châu vùng này. Cũng không có hắn Giang Hà có dạng này quy mô. Đây thật là hợp Lương Thành ý. Vốn là lần này trốn đi. Hắn liền định đến Quang Châu đi. Tìm một cái những cái kia từng có qua gặp mặt một lần ma tu. Nhìn xem có thể hay không đối với mình có chỗ trợ giúp. Bây giờ xem như đến chỗ quá thay. Vừa vặn một đường vùng ven sông phía dưới Quang Châu. Sau đó Lương Thành nhìn xem phương hướng. Phán đoán nơi đây thuộc về Du Long trên sông Du. Quang Châu vị trí khu vực cần phải còn muốn hướng xuống bơi phương hướng đi. Xét thấy cái này chỗ thuộc về hoang sơn dã lĩnh. Nhìn qua đồng thời không có người ở. Chính mình muốn là lên bờ hành tẩu. Cái kia mục tiêu thì quá rõ ràng. Lương Thành lo lắng thần nông cốc hoặc là lưỡng nghi cung nguyên anh tu sĩ vạn nhất truy tung đến. Đây, nhìn đến độc thân hành tẩu chính mình sẽ nghi ngờ. Sau đó quyết định đi đường thủy. Thì hóa thân thành nhai tí. Theo đáy sông hướng phía trước du chính là. Dạng này không dễ dàng bị đại năng phát giác hành tung. So sánh ẩn nấp. Coi như vạn nhất bị phát hiện. Cũng không có người sẽ đem hắn cùng Phan Nhược Thành liên hệ tới. Thậm chí cũng sẽ không hoài nghi hắn là tại đào hoa hàn đàm tác quái thủy yêu. Bởi vì tại chữ trí nghĩa trong trí nhớ. Tác quái là một đầu đại thủy mẫu. Cũng không phải là Lương Thành hiện tại biến thành nhai tí. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.